1S, nhăn nhăn, 2S, mặt đỏ lừ, 3S, a, lấy em cốc nước. Lấy em nước nhanh lên, nhỏ suýt xoa tay quơ quơ, nước mắt giàn giụa. Thôi xong nhỏ khóc rồi, nó vừa cười như được mùa giờ nín bặt, dù biết không phải tại nó nhưng nó sợ thấy con gái khóc, rối quá không biết làm gì thì, chị bán hàng đưa nhỏ cốc nước. Mồm cứ nhận nước, mắt lại mất nước. Trông cái khuôn mặt đỏ ửng lên của nhỏ, nó lại thấy thương thương vì cái trò nghịch của nó. Mà kệ, ai bảo nhỏ trêu nó làm gì? Đỡ cay chưa? Nó hỏi khi nhỏ đặt cốc nước xuống. Hức, hức, xịt, xịt. Chưa, trông nhỏ mếu mếu xịt xịt, nó lại buồn cười, mà phải công nhận nhỏ này khóc cũng đẹp nữa, chỉ mỗi cái mái tóc của nhỏ là cái không đẹp thôi. Đã không ăn cay được mà dám thi với anh à? Xịt, hức, hức, ai biết anh ăn được đâu? Thế chừa chưa? Xịt, xịt rồi, không khóc nữa, thôi đi ăn kem. Chấm, nó đành dỗ nhỏ bằng cách này. Hi hi, đi liền, nhỏ cười tiếp cả mắt, đúng là đồ ham ăn. Đầu nó vẫn có một câu hỏi cần giải thích tại sao nhỏ ăn như vậy mà không béo. Phần 8, đứng lên thanh toán thì nhỏ lại giành trả, kêu em mời. Nó không đồng ý thế là đành chia ra, lại tấp vào một cửa hàng tạp hóa, nó mua kem cho nhỏ, vì không thích ăn nên nó chỉ mua một cây. Anh, gì, anh không ăn hở, không thích, sao không thích, chấm, vì không bị cay như ai đó. Hứ, trả qua đấy là quả ớt thôi, ăn tương thì anh thua chắc. Ôi trời ơi, con này bị ảo tưởng rồi, tương cay hơn quả. Chán chả buồn cãi nữa. Ờ, nó và nhỏ cứ lặng yên suốt quãng đường về nhà, đã 9 giờ tối rồi, đường có vẻ thưa người hơn. Nhưng cái không khí mát mẻ vẫn nguyên đó, điều nó thích nhất ở Hà Nội. Trời thu, anh, gì nữa, ăn với em, nhỏ chia cây kem đang ăn dở cho nó. Phẩy chấm, thôi, liếm suốt nãy rồi mời hả. Đâu có em chỉ cắn được 2 miếng bên này thôi. Không thích. Đi mà anh, ăn một mình chán. Nhỏ không ngại chả nhẽ nó ngại chắc, ăn thì ăn sợ gì. Ừ, đưa đây, thôi em cầm cho không lại dây ra tay. Nhưng kỳ lắm, nó vẫn không hiểu sao nhỏ bạo thế này, vẫn là mấy người ngồi vỉa hè nhìn nhìn. Nhỏ không ngại sao, cắn bên này nè, kỳ gì mà kỳ, nó cắn một miếng thì nhỏ. Hi hi, ngoan, tát cho cái giờ, hi hi, xong nhỏ gặm nốt luôn, thế mà cũng dù ăn cùng, được có miếng. Về đến giàn hoa giấy nhà nhỏ, chào nhỏ xong đang tính vào khu trọ thì nhỏ giật lại. Anh, vào nhà đi còn gì? Em bảo nè, nói, anh học giỏi toán không? Không, thế sao đỗ được đại học? Thì ba môn mà toán cũng bình thường thôi, sao hỏi vậy, mai sang nhà kèm em môn toán được không? Thôi, ngại lắm, ngại gì, bố mẹ em dễ mà. Phẩy chấm, nhưng, sang năm em thi rồi mà không biết cái gì về toán hết, hích. Nhỏ tâm sụ cái mặt xuống. Ừ, nhưng phải hỏi hai bác đã, chứ không tự quyết định đâu đấy. Nó cũng xuôi xị vì lý do của nhỏ, tuy không phải dạng xuất sắc gì nhưng chắc cũng ổn thôi, vì nó nắm chắc kiến thức, với lại cũng học qua rồi mà. Vâng hi hi, mà anh em nè, xin chị hai, vào ngủ đi cho em nhờ kẻo hai bác lại n-o-i. Chụt, cảm ơn anh nha, nhỏ bỗng nhiên thơm vào má nó, rồi chạy biến vào nhà, nó chỉ kịp ơ, một tiếng. Cảm giác mềm mềm, mát mát, ướt ướt xuất hiện trên da mặt nó. Còn người nó kiểu phê phê như trên mây ý, đúng là lần đầu tiên được gái thơm có khác, không tả nổi cái cảm giác này. Nó thoáng nở một nụ cười. Chả lẽ em thích nó thật sao, chỉ mới một ngày thôi mà. Không phải đâu, chắc chỉ là để cảm ơn nó thôi. Bỗng, bim, bim, tiếng còi xe máy quen quen, một ánh đèn, xe máy chiếu vô mặt nó. Thôi bỏ bu rồi. Ông Cương với chị Quỳnh mới đi chơi về, thôi chết rồi, kiểu này mà bị hiểu lầm thì giải thích sao đây, mong là anh chị chưa thấy gì. Nó nhanh nhảu chạy sang phía đối diện nơi mà anh Cương đỗ xe đứng cùng chị Quỳnh. Dạ anh chị đi chơi mới về à? Thăm dò chút xem thế nào đã. Ừ mới về, nhưng cũng đủ để nhìn thấy cảnh nóng ha ha. Xong quả này RIP nó thật rồi, ngại quá đi thôi, tất cả là do nhỏ tâm. Thích thì thích thật nhưng bây giờ lại làm nó phải phân bua. Đúng là có tiếng mà có mỗi một miếng mà. Lúc này thì chị Quỳnh lên tiếng. Thôi anh, em ngại rồi kia. Chị đúng là cứu tinh của nó. Thế em với Tâm đang yêu nhau hở? Vâng, cứu xong lại dìm tiếp. Cây ết, ồ, ưng phải đâu chị? Nó lúng túng. Ủa thế sao lúc nãy chị thấy? Ha ha, ngại gì mày? Tao với Quỳnh hôm nào chả tê, hế, ái đau. Cho chết cái tội nhiều chuyện, chắc bị chị Quỳnh véo. Anh nhá nói linh tinh, mai em không sang nữa. Ấy thôi hi hi, anh giỡn chút mà. Thằng kia thôi về phòng, tí anh hỏi mày sau, xong ông đèo chị phóng thẳng vào khu trọ, mặc kệ nó đi bộ, cái đồ trọng sắc khinh thân. Nó cứ thế bước đi trong cái im lặng, dưới những ngọn đèn của sân khu trọ. Mọi người trên đây ngủ sớm thật, trả bù cho nó ở quê. Hôm nào cũng phải 11 giờ. Đi qua thì cửa phòng nào cũng đóng rồi, có phòng hãy còn bật điện thôi. Về đến phòng trọ thì thấy ông Cương bấm bấm cái điện thoại, cười cười, ông này điên rồi hay sao ý, nó lại nhớ đến cái điện thoại mới của nó. Anh Cương, em có sim rồi nè. Ủa vậy hả, mày mua bao giờ thế? Thì lúc nãy đi với nhỏ Tâm Á. Ừ, đưa đây tao lưu số, có gì còn liên lạc. Ông ý lưu anh Cương. Mà mày biết dùng chưa? Chấm, biết rồi, trước em nghịch của thằng Long suốt. Ông này cũng chơi với thằng Long. Ừ, mà nè, nó cảm nhận có biến. Gì, mày cả con Tâm yêu nhau à? Không, thế sao lúc nãy tao thấy? Thấy cái giấy, nó nhờ em kèm học thì em đồng ý, xong nó như vậy chứ ai biết đâu. Anh tò mò làm gì? Nó cáu nó ghét phải giải thích. Ừ, cỡ mày thì làm sao yêu được nó ha ha, nó kệ ông rồi bước vào WC, đánh răng, nhìn cái khuôn mặt nó trong gương mà nó cảm sợ thời gian. Mới đó mà nó đã là sinh viên rồi, nhanh quá. Xong bước ra trèo lên giường bật quạt quấn chăn ngang bụng, mặc cho ông Cương léo nhéo, quay mặt vào phía trong. Nó nhờ mày giúp thì mày cố mà giúp nó, nhưng làm gì thì cũng lên hỏi ý kiến hai bác trước, tội hai bác thương con mà không biết cách thương, mày kèm thì mày nói mấy câu cho nó suy nghĩ. Em biết rồi. Mà tao thấy nó cũng được đấy. Hay là triển đi, he he. Thôi thôi, ngủ đi, he he, thích quá giả bộ, xong anh Cương tắt đèn, trèo lên cái giường đối diện. Đêm im quá, lúc lâu sau thì đã nghe tiếng ngáy của ông Cương rồi. Nó dù mệt vì cả chiều đi phởn với nhỏ Tâm nhưng cũng chưa ngủ được, chưa nó ngủ rồi lên hơi khó ngủ chút. 10 giờ rưỡi, đang nghịch điện thoại cho mỏi mắt để đi ngủ thì thấy điện thoại rung rung, có một tin nhắn đến từ Tâm kêu. Anh ngủ chưa? Ngủ rồi. Xạo, ngủ rồi mà nhắn tin được à? Thì chưa ngủ, em không ngủ được. Sao, em không biết cái con nhỏ khùng, đang đêm nhắn tin vớ vẩn, nó chả thèm rep nữa, phần vì bắt đầu muốn ngủ, phần vì mới dùng điện thoại, bấm mãi mới xong một tin để nhắn. Anh ngủ rồi à? Nhỏ lại nhắn một tin nữa, mệt nhỏ này quá. Ừ, lại xạo, mà em bảo nè. Gì nữa? Anh quên cái vụ hồi tối đi nha, chỉ là em vui quá thôi. Hóa ra nhắn tin cho nó là do lăn tăn vì cái đó, biết ngay mà làm sao nhỏ thích nó được, chắc do vui quá thật. Ừm, anh không nghĩ gì thật chứ? Ừm, vâng, anh ngủ đi, ngủ ngon nha. Ừm, ngủ ngon, kết thúc cuộc nói chuyện, nó nghĩ chắc cũng không phải giả làm người yêu của nhỏ nữa, nó đã hơi tưởng bở rồi. Nhưng không sao, ít ra nó cũng chưa thích nhỏ, có chăng cũng là giữa con trai với một đứa con gái xinh thôi. Rồi nó dần dần chìm vào giấc ngủ, miên man bởi cái cảm giác mềm mềm ướt ướt nơi đầu má. Qua một ngày nữa ở Hà Nội, phần 9, sáng hôm sau. Đang ngủ ngon thì nó cảm giác có bàn tay sờ sờ vuốt vuốt má nó, mềm mềm mát lạnh. Cái mùi con gái thơm thơm mà lại quen nữa, phê phê xác định đối tượng thì. Hi hi, thôi đúng rồi, nhỏ Tâm, điệu cười này thì không lẫn đi đâu được. Mà quái lại, sao nhỏ lại ở đây nhỉ? Nó cảm giác mới ngủ được có mấy tiếng, chắc cũng sớm mà. Hay nó mơ, thôi kệ ngủ tiếp đã. Anh em ơi, dậy đi. Hi hi, đập đập vô mặt nó dần dần tỉnh. Ngồi dậy ngu vài giây thì nó mở mắt ra, nhỏ Tâm đang ngồi ở giường chăm chú nhìn nó. Phía bên kia thì ông Cương đang gấp chăn. Gì đây, anh mặt ngố. Hi hi, sáng ra đã bị chê rồi, đen quá. Ờ, xong năm xuống ngủ tiếp. Ơ này này dậy đi. Làm gì, sáng ra đã nói nhảm rồi. Trời lúc này cũng chưa sáng lắm, chỉ hồng hồng thôi, lúc nãy ngồi dậy nó kịp nhìn, đoán chắc bây giờ cũng còn sớm. Dậy đi tập thể dục với em. Mó tay lấy cái điện thoại, 5:26, móa con điên này. Sáng sớm thu lạnh thế này mà đi đâu? Xin chị hai, em mệt để em ngủ, chị đi một mình đi nha. Nó kêu trong khi người vẫn trên giường. Con trai gì mà, thế giờ anh có dậy không? Giọng bốc mùi nguy hiểm. Dẹp, sáng sớm để yên người ta ngủ. Phẩy chấm. Ngủ này, sau hai từ đó thì một lực ở đâu rất mạnh tác động vào lưng nó, làm nó lăn vào góc giường. Một cảm giác, đau, a, a, a, a, a, a. Thế giờ có dậy không? Có, tốt, chị hai thương, tát phát giờ, hi hi, nó lết cái thân dã rời của mình vào phòng tắm, đi qua ông Cương nhìn nó cười hành hạch nhìn chỉ muốn tỏi phát vào mồm. WC xong xuôi thì nó đi ra, đi thôi nhìn gì nữa, đi dép này đi á, nó không có giày. Với một gia đình như nhà nó thì không bị đói là tốt rồi. Quanh năm chỉ đôi quai hậu cũ của ông anh để lại, hàng xưa nên cũng bền, với lại người nó bé con không phát triển mấy lên đi mãi được. Rồi sao, không có giày, thôi ở nhà nhá, mặt nhỏ sụ xuống, nó thì hí hửng vì sắp được ngủ tiếp. Nhưng, Lấy giày anh mà đi, lâu không tập tành gì lên bỏ xó mà vẫn mới lắm, thề là lúc này nó chỉ muốn tỏi ông Cương thôi. Đang mệt, đưa nó đôi giày, đi vui vẻ nha em he he, ở đó mà vui mới vẻ, cay không chịu được. Mặt nó hầm hầm đi tất đi giày, ít ra nó cũng có tất, lúc đi bảo không cần nhưng mẹ vẫn nhét vào vài đôi. Toàn của bố với anh thừa lại, thùng thì có toàn thùng dưới chỗ bàn chân mới hên. Xong, đi anh, ừ, đứng lên mới để ý, nhỏ mặc một cái quần bò bó dài đến đầu gối, áo cộc trắng có hình con gì béo béo đầu tròn xanh da trời có cái túi giữa bụng, mãi sau mới biết Doraemon. Tuy kiến thức thời trang của nó là một con số không tròn chỉnh nhưng nó thấy nhỏ rất đẹp, hôm nay búi tóc lên mấy lọn tím đỏ kia cũng gọn hết cả. Hơi sững chút những thiên tai mới sáng sớm. Đi thôi anh. À ờ, nhỏ cứ tung tăng đi trước, nó thì cứ im im đi sau. Đi qua dãy phòng thì đóng cửa hết, cũng phải thôi, mới sáng sớm mà. Đến phòng ngoài cổng thì thấy bác Trung. Cháu chào bác ạ. Ừ, em à cháu Tâm đi đâu thế con? Chấm, dạ chúng cháu đi tập thể dục ạ, thấy nhỏ Tâm im im. Ừ, đi rồi về sớm, hôm nay đi học đấy con. Vâng, giờ nhỏ mới nói một từ, bước ra ngoài khu trọ, gió lùa sảng khoái cơ mà hơi lạnh. Khác hẳn thái độ lúc nãy nhỏ lại bắt đầu tưng tửng, chạy nhảy miệng thì hát líu lo xem chừng vui lắm. Đợi, hi hi, nhỏ đứng lại ở đầu ngõ. Nó tiến đến gần, giờ đi đâu, đi ra chỗ công viên Thống Nhất đi anh, xong chạy về ăn sáng luôn. Phẩy chấm, dẫn đường.